Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558 thân phận. Giang Nam Nhứ trong lòng cả kinh, trong lòng lại là nhớ tới Ngư Công Tử. Nàng tự cùng kia Ngư Công Tử tương ngộ, liền thấy đối phương lấy nhân thân hiện thân. Nàng thậm chí còn rõ ràng nhớ rõ, đối phương nói lên chính mình là Bồng Lai Các tu sĩ. Nếu thật sự như Phương Vân lời nói, Ngư Công Tử chỉ sợ cũng là yêu tu. Giang Nam Nhứ bề ngoài tuy tựa nhân loại, kỳ thật cũng coi như là yêu tu một loại. Nàng trong cơ thể có thượng cổ thần long huyết mạch, tất nhiên là cùng kia yêu thú vô dị, thậm chí muốn so tầm thường yêu thú muốn ngang ngược một ít. Nhưng kia Giang Nam Nhứ dù sao cũng là sinh ở nhân gian, lớn lên ở đám người, đối với yêu tu vẫn là có chút mâu thuẫn. Đặc biệt là nàng lúc này ái mộ đối tượng, cư nhiên có khả năng chính là yêu tu, thiên hạ tam phân. Tu chân phúc địa nhưng thật ra có hai nơi là yêu tu chiếm cứ. Kia Phương Vân thấy Giang Nam Nhứ sắc mặt không đúng, vội vàng giải thích nói. Đông Hải Bồng Hải Các, phương Tây Côn Luân Hư, hơn nữa Trung Châu Tử Dương Đình, đó là thiên hạ ba chỗ tu chân phúc địa. Kia Đông Hải Bồng Lai Các nhiều vì trong biển yêu tu, Trung Châu Tử Dương Đình nhiều vì lục thượng yêu tu, mà nơi này Côn Luân Hư tắc nhiều vì nhân tộc. Giang Nam Nhứ vẫn là lần đầu nghe thế phân loại, vội vàng gật đầu, xem như dài quá tri thức. Nàng lại thấy kia Phương Vân mặt ủ mày trao, đột nhiên la lên một tiếng, nói, lúc này ta linh lực đã mất, tự không thể miên man suy nghĩ, chúng ta vẫn là nghĩ cách bán đi này đó đan dược đi. Đan dược ra tay, đều có bó lớn linh thạch vào tay, đến lúc đó chúng ta là có thể đi mua kia thông suốt đan. Phương Vân thấy Giang Nam Nhứ không hề trầm mê, tất nhiên là đại hỉ. Đột nhiên, nàng làm như nhớ lại cái gì dường như, vỗ cái trán, nói, lại mua kia thông suốt đan phía trước, chúng ta còn có một kiện càng vì chuyện quan trọng phải làm. Chuyện gì? Giang Nam Nhứ vuông Vân nói trịnh trọng, không khỏi nhíu mày hỏi. Cũng không biết vì sao, từ tiến vào đến Côn Luân Hư Trung, Giang Nam Nhứ liền cảm giác chính mình nơi trốn đã chịu cản tay. Không hề có động lực đáng nói. Đối với nàng tới nói, này đó đều là một ít không thoải mái cảm giác thân phận của ngươi. Phương Vân có chút xấu hổ, chỉ phải căng ra đầu nói, thân phận của ngươi lại là chế ước chúng ta lớn nhất chướng ngại. Thân phận? Giang Nam Nhứ nhưng thật ra đại ký, nàng tuy rằng là bị Kim Kiếm Tiên Sinh bắt được nơi đây, nhưng chưa bao giờ đối chính mình thân phận sinh ra quá bất luận cái gì hoài nghi. Từ đầu đến cuối, Giang Nam Nhứ đều cho rằng chính mình là một cái người bị hại. Trên người nàng đồ vật, trừ bỏ thừa ảnh kiếm ngoại, đều bị đối phương bắt cướp đi. Ai ngờ, tới rồi lúc này, kia Phương Vân cư nhiên cùng chính mình đàm luận nổi lên chính mình thân phận, không sai. Phương Vân khẽ gật đầu, nói, chính là thân phận của ngươi. Kỳ thật, dựa theo lệ thường tới nói, ngươi là bán được chúng ta Hối Hương cư nô lệ. Kia Phương Vân chậm rãi nói ra, lại là đem Giang Nam Nhứ hoảng sợ. Nàng vốn tưởng rằng chính mình chỉ là bị an trí ở chỗ này, lại không nghĩ chính mình cư nhiên là cái nô lệ. Cái gì là nô lệ? Không có tự do thân thể, thậm chí không có chính mình quyết định chính mình sinh tử quyền lợi. Nàng nhất thời thất thần, cư nhiên không biết nên như thế nào đi đối mặt. Nhưng thật ra Phương Vân tựa hồ có chút chuẩn bị tâm lý, biết Giang Nam Nhứ sẽ như thế giống nhau. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói, kỳ thật, Hối Hương ở giữa, có hơn phân nửa đều là mua tới nô lệ. Ta cũng không biết vì sao bọn họ sẽ đem ngươi đặt ở chỗ này. Có lẽ là bọn họ cho rằng ta tính tình quái dị, muốn tra tấn ngươi một chút đi. Kia, Giang Nam Nhứ lại là nhất thời không biết nên nói cái gì. Có chút chột dạ, không sao. Phương Vân nói, Côn Luân Hư Trung nô lệ đều có địa phương đăng ký tạo sách. Nếu là có tiền, tự nhiên có thể chuộc thân. Nga, như thế liền hảo. Giang Nam Nhứ nghe nói Phương Vân nói như thế, mới hơi chút yên lòng. Chỉ là, nàng vô cớ bị người bán làm nô lệ. Trong lòng tất nhiên là có chút không thoải mái. Nghĩ đến đây, nàng đối kia Kim Kiếm Tiên Sinh hận ý liền lại gia tăng rồi vài phần. Hết chương.